Ta cướp nữ chủ từ tay nam chủ. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả Thất Thiên Chiết Hí vui đùa cái gì vậy, ngươi chịu bối ta. Chấm, Quý Trì Điệp thập phần kinh ngạc, Quý Trì Ly lười đến vô nghĩa, trực tiếp lôi kéo cánh tay của nàng, đem nàng kéo lên chính mình bối, sau đó đi nhanh hướng Thái Dương phương hướng đi đến. Quý Trì Điệp ở phía sau, liên tiếp mà kêu to. Ai nha, ngươi nhẹ điểm, làm đau ta. Chấm. Không phải, một thân khinh công đều đi không xong, ngươi cũng quá vô dụng. Bên trái bên trái bên trái, Quý Trì Ly chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái đại, đột nhiên cảm thấy mới vừa rồi áy náy đều là chó má, thập phần muốn đem Quý Trì Điệp tìm cái hố động ném xuống chôn. Nhịn xuống, nhịn xuống, nàng lầm bầm lầu bầu, từ từ, ngươi xem đó là cái gì, là thợ săn lưu lại sao? Quý Trì Điệp đột nhiên dùng sức kéo lại Quý Trì Ly cổ, giống cưỡi ngựa giống nhau đem nàng xả đến ngừng lại. Quý Trì Ly hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi mà hướng nàng chỉ phương hướng nhìn lại, biểu tình lại đột nhiên nghiêm túc lên, nàng nhanh chóng buông ra Quý Trì Điệp tiến đến kia đôi châm tẫn củi lửa trước. Nơi này bị khai ra một khối to đất trống, rõ ràng là nhân vi, trên mặt đất còn rơi rụng một ít động vật khung xương. Quý Trì Điệp đột nhiên không kịp phòng ngừa bị ném tới trên mặt đất, đau đến thẳng hừ hừ, nàng thở phi phi mà nhảy lại đây. Này không phải thợ săn lưu lại. Ngươi nhìn, này chung quanh trên mặt đất dấu vết, rõ ràng là có người muốn nhóm lửa lại sợ thiêu sơn, cho nên dùng khảm đao làm công cụ đẩy ra thảo diệp, vẽ ra dấu vết. Quý Trì Điệp nghe vậy, nghiêm mặt nói, là thợ săn cũng có khả năng. Đúng vậy, Quý Trì Ly gật gật đầu. Nhưng là này những ấn ký không phải một người lưu lại, hơn nữa các đều có nội công, chắc là vì dọn dẹp dùng ít sức dùng nội lực còn có thể đem thảo diệp trực tiếp thổi đi. Ngươi là nói, bọn họ ở gần đây. Quý Trì Điệp hỏi, còn nhớ rõ chúng ta lần trước truy hắc y nhân, chính là đuổi tới ngọn núi này chung, chỉ là chưa dám thâm nhập. Ta hoài nghi bọn họ nơi dừng chân, liền tại nơi đây. Quý Trì Ly biểu tình thập phần bình tĩnh, lòng bàn tay lại sớm đã tràn đầy mồ hôi. Chính là chúng ta vừa mới thoát khỏi bọn họ, nếu là một cái không cẩn thận, lại bị bọn họ phát hiện thật là như thế nào. Quý Trì Điệp lo lắng nói, bất quá giây tiếp theo, nàng liền lại vẫy vẫy tay, ý chí chiến đấu sục sôi lên. Thôi kia cũng đến đi xem, bọn họ đều chủ động đưa đến trên cửa chúng ta nào còn có sợ hãi đạo lý. Quý Trì Ly nhìn nàng bộ dáng này, bất đắc dĩ mà cười cười, bất quá hai người xem như nghĩ đến cùng đi. Huống hồ vạn nhất rời đi, lại muốn tìm ở đây, khó được thực. Các nàng hai người dựa theo một vòng tròn hình dạng hướng bốn phía tra xét tìm tòi hồi lâu, lại cái gì cũng chưa phát hiện, ngày càng lên càng cao, làm đến người mồ hôi ướt đẫm. Quý Trì Ly lau mồ hôi thủy, đều sắp từ bỏ, ai ngờ Quý Trì Điệp kia bị thương chân vô ý dùng hạ sức lực che miệng cực tiểu thanh mà ngao một giọng nói, oai thân mình đào vào trong bụi cỏ. Quý Trì Ly mắt trợn trắng, vài bước đi lên trước đem nàng từ bên trong xả ra tới. Người là ra tới, mặt cỏ lại rơi vào đi cái đại lỗ thủng, Quý Trì Ly thấy thế, trước mắt sáng ngời, trong lòng mừng như điên, nàng lập tức ngồi xổm xuống thân mình, hướng bên trong nhìn lại, đen nhánh một mảnh, cái gì đều thấy không rõ, nhưng xác thật là cái thông đạo. Bên ngoài rậm rạp mà dài quá một tầng thảo, nếu không phải Quý Trì Điệp này một quăng ngã, rất khó phát hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem ra ta thường xuyên té ngã việc này, vẫn là có chút chỗ tốt. Quý Trì Điệp cũng thò qua tới, gật đầu, ngươi ở bên ngoài chờ có việc trực tiếp kêu tên của ta. Quý Trì Ly nhanh chóng nói, sau đó hướng trong ném một viên cục đá, không phát hiện cái gì khác thường, vì thế nhảy mà nhập. Cửa động không thâm, thực mau liền rơi xuống đất, lại về phía trước kéo dài mở ra, là một cái hẹp hòi hình tròn lộ, người cần phải cong eo mới có thể trải qua. Quý Trì Ly lấy ra cái mồi lửa, đãi ngọn lửa bốc cháy lên sau, lúc này mới thật cẩn thận về phía trước đi tới, lộ càng đi càng khoan, trong tưởng tượng hết thảy cũng chưa phát sinh, nhưng là ở chuyển qua một cái cong sau, trước mắt lại đột nhiên trống trải lên. Quý Trì Ly kinh ngạc mà há to miệng, chỉ thấy trước mặt bị đào ra một khối rất lớn đất trống, bãi đầy các loại vũ khí, đao thương kiếm kích cái gì cần có đều có, số lượng rất nhiều, quang tiễn thì liền có vài cái đại cái dương. Nàng tùy tay cầm một cái ra tới, góc ký hiệu rất quen thuộc cùng lần trước bắn thương nàng giống nhau như đúc. Nàng nhíu mày xem qua đi, nhiều như vậy vũ khí, chân nếu là muốn làm cái gì, nàng không cảm thấy chỉ là cái đơn giản sát thủ tổ chức đơn giản như vậy. Nơi này không ai gác, nhìn dáng vẻ cũng thật lâu không người vào được, rất có khả năng này đó vũ khí cũng không quan trọng, thậm chí chỉ là lông phượng sừng lân. Nói cách khác phụ cận còn có mặt khác địa phương, đồng dạng chứa đựng vũ khí, nơi đây lại khô ráo, này những vũ khí đủ để đặt thật lâu. Nàng xoa xoa mắt, sau đó đường cũ phản hồi, trầm mặc mà đem cửa động khôi phục nguyên dạng. Thế nào, bên trong có cái gì? Quý Trì Điệp vội vàng thấu đi lên hỏi. Vũ khí, rất nhiều vũ khí, phụ cận khả năng còn có càng nhiều. Úy Trì Ly trả lời mà thập phần ngắn gọn, nàng lại cõng lên Úy Trì Điệp hướng dưới chân núi đi đến, tẫn nàng có khả năng nhớ kỹ đi thông nơi này lộ. Úy Trì Điệp cũng trầm mặc ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Muốn hay không, Úy Trì Điệp nói, không, việc này không được lộ ra ta sợ liên lụy đến chúng ta. Úy Trì Ly nói, đây là Yến Quốc việc nhà, người ngoài sao hảo nhúng tay, bạch bạch chọc một thân tanh, còn nữa, nàng nhớ mang máng nguyên tắc chung miêu tả quá Bắc vực mất nước nguyên nhân, chính là cùng Yến Quốc khai chiến, chỉ là thời gian tuyến còn muốn đẩy sau rất nhiều rất nhiều. Nàng sợ việc này, sẽ khả năng cùng Bắc vực có quan hệ. Úy Trì Điệp cũng không nói chuyện nữa, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng Úy Trì Ly biết nàng cùng chính mình lo lắng là giống nhau. Hai người còn ở vội vàng lộ cùng lúc đó, ở trong phủ Liễu La Y cũng gặp gỡ biến cố. Nàng đứng ở phủ cửa, nghe đối diện kia Lý Nội Thị bóp giọng nói, ngượng ngùng xoắn xít mà giảng. Liễu cô nương, Hoàng thượng muốn gặp ngài, còn tự mình phái xe ngựa, ngài cũng không thể kháng chỉ không tôn, nghe hiểu sao? Liễu La Y nghe vậy, trong lòng thập phần hoảng loạn, nhưng là Úy Trì Ly còn không có trở về, nàng nhất thời không biết như thế nào cho phải. Đừng như vậy khẩn trương, hoàng thượng còn chưa bao giờ đối ngoài cung nữ tử như vậy để bụng ngươi nha, xem như nhặt cái phúc phận. Bộ dáng đâu xác thật không tồi, đến lúc đó nghe lời chút, nói ngọt chút, sau này nhật tử liền không lo quá lạc. Đến lúc đó, còn đừng quên nhà ta. Lý Nội Thị vừa nói, một bên dùng tái nhợt tay chụp phủi Liễu La Y mu bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu La Y một thân ác hàn, sau này lui lại mấy bước xin giúp đỡ mà đi xem tân nhiên so nàng lại càng không biết nên làm thế nào cho phải. Liễu La Y, hôm nay công chúa không ở, không ai có thể bảo hộ ngươi, ngươi cũng không thể tổng muốn nàng che chở, ngươi còn nói muốn che chở nàng đâu, ngươi đã quên sao? Liễu La Y ở trong lòng lải nhải nói, nàng cắn chặt răng, định hạ tâm tới, mạnh mẽ chấn định mà từ trong túi lấy ra một nén bạc học Úy Trì Ly bộ dáng hướng Lý Nội Thị trong tay một phóng. Mong rằng Nội Thị lộ ra chút, hoàng thượng vì sao kêu ta tiến cung, ta cũng hảo có cái chuẩn bị. Lý Nội Thị vui vẻ ra mặt mà tiếp nhận bạc, Liễu cô nương, nhà ta cũng không gạt ngươi, là ngươi hoa thành thiết ngày ấy kia bức họa, bị hoàng thượng thấy, này không, hoàng thượng lập tức liền lấy nó đương cái bảo bối giống nhau. Người nhà có cái này phúc phận, muốn cảm ơn ông trời. Tác giả có lời muốn nói, làm cái 1000 tấn giang tệ tùy cơ rút thăm trúng thưởng, ta cũng không biết như thế nào chịu, các ngươi chơi chơi xem. Che mặt, 50 ủy khuất, Lý Nội Thị nhìn nhìn ngày, vỗ đùi, ai nha bất đồng ngươi nói, chạy nhanh tiến cung đi, nếu là chậm hoặc là kháng chỉ không tuân, để ý đầu của ngươi. Vừa dứt lời, hắn liền lẹp xẹp mà đi rồi. Liễu La Y hít sâu một hơi, dương mắt đi xem kia chiếc ngừng ở cửa xe ngựa. Kia phó họa tác một bức họa có thể có cái gì, nàng nhớ tới ngày ấy cùng Úy Trì Ly tìm được những cái đó tin cùng bức họa, trong lòng càng thêm lo lắng. Liễu cô nương, ta cùng ngươi cùng đi, tân nhiên vội vàng nói, hảo, phiền toái tân nhiên cô nương, đi nói cho mân thường một tiếng, làm hắn ở cửa thủ, công chúa một hồi tới, liền nói cho nàng ta bị hoàng thượng kêu tiến cung. Liễu La Y sắc mặt trầm tĩnh, tân nhiên gật gật đầu, nhanh chóng chạy đi, Liễu La Y đem tay đặt ở ngực cầm kia cái ngọc bội, chỉ cảm thấy nguyên bản lạnh lẽo ngọc bội tựa hồ đột nhiên trở nên nóng bỏng lên. Đại khái là nàng quá khẩn trương, Liễu La Y tưởng, nàng lại đi phía trước đi thời điểm, ánh mắt kiên định, dứt khoát kiên quyết. Xe ngựa tốc độ thực mau, cũng có thể là Liễu La Y trong lòng khẩn trương, cho nên cảm thấy chỉ là nháy mắt, liền tới rồi cửa cung, lái xe người lấy ra lệnh bài quơ quơ, liền trực tiếp xử vào trong cung. Liễu La Y vén lên mảnh, ra bên ngoài nhìn lại, màu đỏ cung tường cao cao đứng sừng sững, chỉ thấy được một mảnh nhỏ vuông vức không trung, ngẫu nhiên có mấy chỉ chim chóc xẹt qua, cũng là cảnh tượng vội vàng. Trang nghiêm áp lực. Lần trước tiến vào thời điểm còn chưa từng có loại cảm giác này, có thể là bởi vì Úy Trì Ly tại bên người duyên cớ. Liễu cô nương, ngươi đừng sợ, công chúa trước khi đi công đạo làm ta bảo hộ ngươi, cho nên nếu là bọn họ dám đối với ngươi như thế nào, ta liền tính là liều mạng này mệnh cũng sẽ đem ngươi đưa ra đi. Tân nhiên ở một bên nói, Liễu La Y hướng nàng cảm kích mà cười cười, trong lòng cuối cùng một chút sợ hãi cảm cũng đã biến mất. Xe ngựa lảo đảo lắc lư dừng lại, Liễu La Y xuống xe, trước mặt đó là một hình vòm viện môn, lại hướng trong, đó là hoàng đế thư phòng. Nàng hít sâu một hơi, bước đi vào cửa, mấy cái tiểu thái giám cao giọng kêu Liễu La Y tên thông báo, nàng cúi đầu đi vào, đối với bàn quỳ xuống. Nô tỳ gặp qua hoàng thượng, nàng gằn từng chữ, Thẩm Hạo ngồi ở nàng trước mặt một tay chống cằm, ánh mắt đánh giá nàng, trầm giọng nói. Ngẩng đầu lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu La Y làm theo chỉ là ánh mắt như cũ buông xuống. Thẩm Hạo ánh mắt trong nháy mắt có thể nói là thiên biến vạn hóa, đầu tiên là kinh ngạc, theo sau lại là mừng như điên, lại sau đó quy về làm cho người ta sợ hãi bình tĩnh, càng thêm sâu không thấy đáy. Hắn đột nhiên đứng dậy, hơi hơi cúi người, tinh tế đoan trang Liễu La Y mặt, Liễu La Y bị hắn xem đến cả người không được tự nhiên, lại cũng không dám đáp lời. Qua không biết bao lâu, Thẩm Hạo mới mở miệng, người đó là Liễu La Y, Liễu Nho nữ nhi. Đúng vậy, Liễu La Y trả lời. Nhìn chậm, Thẩm Hạo lại nói, Liễu La Y không dám cãi lời, nâng lên mắt tới, đang cùng Thẩm Hạo đối diện, trong nháy mắt kia Thẩm Hạo ánh mắt đem nàng kinh ra một phía sau lưng mồ hôi lạnh. Thẩm Hạo đột nhiên vươn tay, cố ý mà duỗi hướng Liễu La Y, Liễu La Y đột nhiên giống như bị kinh giống nhau, quỳ về phía sau lùi lại, tăng lớn âm lượng. Hoàng thượng, Thẩm Hạo bị nàng như vậy một kêu, tay cương ở giữa không trung, hắn đột nhiên thở dài một hơi, đứng thẳng thân mình, từ bàn thượng cầm lấy một bức cuốn lên tới họa, nắm một góc rũ ra. Theo ai làm thầy? Hắn hỏi, Liễu La Y bình tĩnh trở lại, tận lực bảo trì không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Hồi hoàng thượng, phủ học tiên sinh dạy một ít, nô thì tự học một ít. Kia bức họa chung là một mảnh sơn thủy mông lung, biển mây cùng nước chảy trắng xóa nối thành một mảnh, sương mù chung nhộn nhạo một mảnh thuyền nhẹ, trên thuyền lập hai người, một người lực cao chút, một người lực lùn chút, tương đối mà chạm. Hai người đều là ít ỏi vài nét bút phác họa, mơ hồ mà chỉ có thể nhìn ra cái hình dáng, nhưng lại dị thường sinh động, có thể nhìn ra đều là nữ tử, hương vị cũng là bất đồng, cảnh vật đơn giản, lại ý cảnh xa xưa. Bút mực có tẫn mà ý vô cùng. Ngươi nhưng thật ra cái tài nữ, nếu chấm làm ngươi lưu tại trong cung, ngươi có bằng lòng hay không? Thẩm Hạo đột nhiên không đầu không đuôi tới như vậy một câu. Nô tỳ không muốn, Liễu La Y không cần suy nghĩ, chém đinh chặt sắt nói. Thẩm Hạo trong mắt không có kinh ngạc, hắn chậm rãi đi trở về bàn bên, ngồi xuống, ngữ khí thâm trầm. Chấm hiện tại liền có thể hạ lệnh làm ngươi miễn nô tịch, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, lưu tại chấm bên người, liền có hưởng không xong vinh hoa phú quý. Nhưng nếu là kháng chỉ. Cách chương.